Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3897, Điệp Gia Tứ Thần Thông. Gần 100 tôn giai huyết sắc cự hổ, là khái niệm gì? Mặc dù những cái này huyết sắc cự hổ, đều vẻn vẹn khí huyết biến thành, đơn thuần chiến lực mà nói, kém xa thần tôn tu giả, nhưng vấn đề là, La Chiến cùng Dạ Lương hai người hiện tại, đều chỉ có thể động dụng nhục thân chi lực a. Đối mặt gần 100 tôn giai cự hổ, hai người bị đánh liên tục bại lui. Cái này Cổ Phong, sao sẽ mạnh như vậy? La Chiến sắc mặt khó coi. Hắn trên người cổ tộc huyết mạch, tuyệt đối phẩm giai cực cao. Tăng thêm hắn biết cổ tộc thần thông quá nhiều. Hôm nay chỉ sợ vẻn vẹn hai người chúng ta, khó có thể thủ thắng. Dạ Lương sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới, Cổ Phong vận dụng thần thông phía dưới, chiến lực sẽ mạnh tới mức này, mà cũng ở giờ phút này, Cổ Phong thanh âm lần nữa truyền đến, thần thông, diệt thương, lời vừa nói ra, năm cái huyết sắc cự hổ cực tốc hội tụ vào một chỗ, trong nháy mắt huyễn hóa thành một cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Này thần thông, là Cổ Phong tiến vào Xích Dương tinh thần thời điểm, ở trên tế đàn, lấy được tán thành, ban cho điển tịch, lấy Cổ Phong tu luyện thần thông thiên phú. Ngàn năm qua, sớm đã dung hội quán thông. Giờ phút này, theo Cổ Phong lần nữa phất tay. Mặt khác lại có 5 cái huyết sắc cự hổ ngưng tụ. Biến thành cái thứ 2 bàn tay lớn màu đỏ ngòm. 2 cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm phía trên. Tràn đầy cổ điển đường vân. Mang theo hủy diệt chi khí. Từ bầu trời, hung hăng đè xuống. Oanh, trong nháy mắt, hư không rung động, giữa không trung phát ra trận trận tiếng oanh minh. Tinh lão gặp vậy, trong mắt quang mang thiểm thước. Đây không phải thông thường thần thông diệt thương. Đây là Điệp Gia Vạn Sơn. Hóa hổ hai loại thần thông về sau thần thông diệt thương. Dù cho Hồng lão cùng Mi lão trước đó mạnh miệng, giờ phút này trong mắt cũng đều toát ra kinh hãi. Người này là đối cổ tộc thần thông nghiên cứu đến loại trình độ nào, mới có thể đem thần thông dễ dàng như thế điệp ra thi triển. Oanh, oanh, hai cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm trước sau rơi xuống. Đúng là một trưởng một cái, trực tiếp đem Dạ Lương cùng La Chiến hai người, hung hăng đè ở lôi đài phía trên. Lấy vẻn vẹn tôn giai mà nặng lực lượng, lấy nghiền ép trạng thái, trấn áp thánh binh, bá thể hai chi. Một tên tôn giai ngũ trọng, một tên tôn giai lục trọng. Một màn này, để người bực nào rung động. Tộc trưởng, uy vũ, ngoặc kép, thần huyết nhất mạch, khàn giọng giống to. Các ngươi hai cái, ta nói sớm cái gì tới? Cổ Phong cười lắc đầu. Nếu như là ở ngoại giới, Cổ Phong đừng nói một đối hai. Dạ Lương cùng La Chiến, tùy ý một cái, chính mình cũng chỉ sợ không phải đối thủ. Dù sao, hai người này, cùng mình là ngang cấp yêu nghiệt. Nhưng ở trong này bất động, cổ tộc địa phương, cơ hồ chính là Cổ Phong khung sườn. Hai vị tộc trưởng, còn mời xuất thủ. Dạ Lương cắn răng, hắn cảm giác được cái này bàn tay lớn màu đỏ ngòm có gan đến bản thân huyết mạch uy áp. Mặc dù hắn không muốn cầu cứu, nhưng bây giờ hắn hiểu được, bản thân không cầu cứu, hơn phân nửa hôm nay là phải bị phế. La Chiến đồng dạng cũng là giống to. Đến lúc này, chỉ dựa vào hai người bọn họ, đã tuyệt không có khả năng là Cổ Phong đối thủ. Cổ Phong, cần càn rỡ. Hừ, ngươi quá mức xuất sắc. Lão Phu liền tới áp chế ngươi nhuệ khí. Cổ Nhĩ cùng Cổ Phu hai người gặp vậy, trực tiếp nhảy lên một cái. Cổ Phu cầm trong tay đại phủ, một búa đem đè lại Dạ Lương bàn tay lớn màu đỏ ngòm cánh tay chém đứt. Một bên khác, Cổ Nhĩ cũng là đấm ra một quyền, đánh gãy cái kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm cánh tay. Dạ Lương cùng La Chiến đồng thời đứng lên, lập tức phân tán ra. Một lần này, Dạ Lương, La Chiến, Cổ Phu, Cổ Nhĩ, bốn người ở Cổ Phong chung quanh bốn phương tám hướng, đem Cổ Phong hoàn toàn bao vây. Xuất thủ, Cổ Nhĩ mở miệng, đón lấy, bốn người đồng thời xuất thủ. Oanh, bốn người công kích cùng một chỗ đánh vào huyết sắc sơn mạch phía trên. Trong lúc nhất thời vô số huyết sắc sơn phong sụp đổ. Vạn sơn, ngăn cản không nổi bốn người liên thủ. Thần huyết nhất mạch bên này. Trong mắt mọi người phát ra lo lắng. Rất tốt, dạng này, mới thú vị nha. Hải ngự, vân tướng, địa bi, cổ phong thể nội khí huyết gào thét. Cổ tộc huyết mạch, bị thôi động, vô biên khí huyết gào thét mà ra. Lập tức, huyễn hóa ra một mảnh hải dương màu đỏ ngòm. Đồng thời, lại có một mảnh huyết sắc tầng mây. Đón lấy, lại là xuất hiện một mảnh mặt đất màu đỏ ngòm. Hơn nữa một mảnh kia huyết sắc sơn mạch, vạn sơn, hải ngự, vân tướng, địa bi, bốn loại phòng ngự loại cổ tộc thần thông. Giờ phút này liên hợp lại cùng nhau, tăng thêm cổ phong cổ tộc huyết mạch dung nhập, biến thành mạnh nhất phòng ngự. Tất cả mọi người tại chỗ, khi nhìn đến cổ phong thi triển bốn loại này cổ tộc thần thông liên hợp phương pháp về sau, đều lâm vào hết sức sợ hãi thán phục. Này phòng ngự quá mạnh. Thi triển sát chiêu, huyết phủ, cổ phu gặp vậy, hét lớn một tiếng, hắn lập tức giơ cao trong tay đại phủ, đồng thời thể nội khí huyết dung nhập đại phủ bên trong. Cái kia đại phủ biến thành một chuôi huyết sắc cự phủ, hung hăng hướng về cổ phong quanh thân phòng ngự đánh xuống. Thiên quyền, cổ nhĩ quát lớn, song toàn liên tục oanh ra, ngắn ngủi mấy hơi thở tầm đó. Đúng là chừng 1000 đạo huyết sắc quyền ảnh hội tụ cùng một chỗ đánh phía cổ phong phòng ngự. Huyết nguyệt trảm, Dạ Lương mở miệng, trong tay phương thiên họa kích cao cao nâng lên, hung hăng một bổ, vô biên khí huyết gào thét phía dưới, hóa thành một đạo huyết nguyệt, đánh phía cổ phong quanh thân phòng ngự. Tu La hiện, La Chiến mở miệng, một quyền hung hăng oanh ra phía dưới, khí huyết ngưng tụ, hóa thành một tôn dữ tợn Tu La hư ảnh. Ầm ầm ầm ầm, bốn người sát chiêu mạnh nhất cùng một chỗ đánh phía cổ phong. Nhưng mà, huyết sắc cự phủ vì liên miên không dứt huyết sắc sơn mạch ngăn cản. Hơn ngàn quyền ảnh, đánh vào biển lớn màu đỏ ngòm bên trong. Không có nhấc lên quá sóng lớn lan. Huyết nguyệt trảm bị tầng mây ngăn cản. Tu La hư ảnh, bị mặt đất màu đỏ ngòm thôn phệ. Bốn người sát chiêu, toàn bộ bị cổ phong ngăn lại. Cổ phong mỉm cười, hiện tại, tới phiên ta, hóa hổ, hóa long, hóa điêu, hóa quy, huyết sắc cự sơn, hóa thành huyết sắc cự hổ, huyết sắc sóng biển bên trong, huyết sắc cự long ngưng tụ sông ra, huyết sắc trong tầng mây biến ảo, hóa thành huyết sắc cự điêu, mặt đất màu đỏ ngòm bên trong, đại địa rạn nứt, huyết sắc cự quy leo ra, bốn đại huyết sắc cự thú. Trực tiếp thẳng hướng bốn người, ầm ầm, chấm ngoặc kép, bốn người cùng bốn đại huyết sắc cự thú, giết đến thiên địa oanh minh, trong lúc nhất thời, khó phân sàn sàn nhau, diệt thương, cổ phong mở miệng lần nữa, bốn cái huyết sắc cự thú cực tốc biến hóa, biến thành bốn cái có được bảy ngón tay bàn tay lớn màu đỏ ngòm, hung hăng nhấn một cái, oanh, một đạo nổ thật to vang lên. Bốn người đúng là toàn bộ bị đè ở lôi đài phía trên. Đáng chết, hỗn trướng, ngoặc kép, bốn người đồng thời giống to. Dạ Lương cùng La Chiến không cần phải nói. Bọn họ hạng gì nhân vật thiên kiêu. Hôm nay lần thứ hai bị cổ phong trấn áp, đã nổi giận tới cực điểm. Cổ nhĩ cùng cổ phu nổi giận nhất. Bọn họ là tộc trưởng. Mặc dù trước kia ở tam mạch thi đấu bên trong, cũng có phân thắng bại. Nhưng bọn hắn chưa bao giờ chật vật như thế qua. Hết lần này tới lần khác hôm nay. Vẫn là bị một cái hậu bối trấn áp. Lập tức bốn người phát cuồng. Trên người khí huyết thiêu đốt. Muốn mạnh mẽ trùng kích. Phong bì. Phong mạch. Phong xương. Ngoặc kép. Phong hồn. Thần thông. Thất phong. Cổ phong mở miệng. Bấm tay hung hăng một điểm. Lập tức. Trấn áp mỗi một người bàn tay lớn màu đỏ ngòm cực tốc biến hóa. Bảy căn ngón tay trong nháy mắt hư hóa, biến thành bảy cái phù hiệu màu đỏ ngòm. Bảy cái phù hiệu màu đỏ ngòm, trực tiếp hung hăng đập vào Dạ Lương bốn người riêng phần mình trên người. Trong nháy mắt, biến thành bốn đạo huyết sắc phong ấn. Bốn đạo huyết sắc phong ấn, đem Dạ Lương bốn người, toàn bộ phong ấn tại lôi đài phía trên. Ngay tại lúc đó, Dạ Lương bốn người có thể cảm giác được, da của bọn hắn xương cốt. thậm chí mạch lạc hồn phách đều bị phong ấn, mà thể nội khí huyết đúng là ở bị phong ấn hấp thu. Hết chương.